dường như lá bùa giúp cô có thêm dũng khí, không còn quá sợ hãi. Thật, thật sự có thể cứu chúng ta. Đinh Thăng gật đầu thật mạnh, đụng đến vết thương trên cổ, gương mặt hưng phấn của hắn thoáng nhăn một cái. Tin tôi đi, tôi đã tự mình trải nghiệm mà. Trịnh Tiểu Vũ cầm chặt lá bùa, do dự nói, hay là chúng ta đi mua thêm hai lá nữa. Lá bùa này Trần Dương đưa cho cô, giờ muốn thêm đương nhiên không thể mặt dày muốn miễn phí. Mà bùa quý như vậy thì có bao nhiêu tiền cũng không đắt. Giám đốc khách sạn đã chạy đi căn dặn những nhân viên khác phải chú ý nhiều hơn đến những vị khách ở phòng tổng thống kia. Nếu họ cần gì thì nhất định phải phục vụ chu đáo. Sau khi dặn dò cấp dưới xong, hắn cũng suy nghĩ xem làm cách nào mua thêm mấy lá bùa của Trần Dương. Vật này thật sự linh nghiệm, nhất định phải mua thêm vài lá bùa bình an. Sự cố xảy ra ở lầu 6, nhóm Trần Dương thì ở trên tầng cao nhất, cách rất nhiều tầng lầu nên sự việc cờ không hông truyền đến. Thế nhưng Trần Dương đang ngủ bỗng mở choàng mắt, cậu đẩy Đỗ Sóc đang ngủ say bên cạnh. Hắn tỉnh giấc, ôm lấy cậu nhỏ giọng nói, sao vậy? Cậu chớp chớp mắt, đã xảy ra chuyện. Đỗ Sóc nhắm mắt lại, kề sát vào đầu Trần Dương, ôm chặt cậu không một khe hở. Hắn im lặng một lúc lâu rồi mới nói, người không chết. Ồ, hẳn là lá bùa phát huy tác dụng, cũng may mấy người trẻ tuổi đó không vứt lá bùa đi, nếu không thì đã không được cứu. Hắn giơ tay vỗ vỗ đầu cậu, ngủ đi. Cậu nhắm mắt lại, rụt vào lòng hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Rạng sáng khoảng 2-3 giờ, Khấu Tuyên Linh thức dậy rời giường. Hắn đẩy cánh tay của Lục Tu Chi đang khoát trên eo hắn ra, đi vào toilet mở đèn, đi vệ sinh xong liền ấn xả nước. Khấu Tuyên Linh ngáp dài đi đến bồn rửa tay, im lặng nhìn đầu tóc vảnh lộn xộn và gương mặt hơi bóng dầu trong gương một lúc rồi mở nước rửa tay, sau đó cầm bàn chải đánh răng. Khấu Tuyên Linh tập trung đánh răng, không chú ý nút xả nước trên bồn cầu sau lưng vẫn lún xuống, mà bồn cầu dường như bị nghẹt. Nước dâng lên rồi tràn ra ngoài, dòng nước tràn ra đến khu tắm rửa, như một con rắn có sinh mạng từng bước bò đến gần gót chân Khấu Tuyên Linh. Công tắc đèn sưởi ấm trên trần trong phòng tắm được bật lên, chốt cửa phòng tắm bỗng xoay hai cái, khóa chặt lại. Khấu Tuyên Linh mở vòi nước rửa sạch bọt kem trên mặt, bỗng hắn nhận thấy nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng cao, máy nước nóng không tiếng động tự mở. Con số hiển thị nhiệt độ của nước không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng ở 80 độ. Khóa vòi nước từ từ vặn mở, các phiến chắn quạt thông gió, xoạch, một tiếng đóng lại. Cửa và quạt thông gió đều đóng kín, nhiệt độ đèn sưởi trên trần từ từ lên cao, bị nhiệt độ cao của nước nóng phun ra sẽ khiến nó nổ tung, mảnh kim loại sẽ cắt vào da thịt Khấu Tuyên Linh. Môi trường ẩm ướt khiến đèn sưởi nổ tung bị dò điện. Máy nước nóng bị nổ sẽ xẹt ra tia lửa, vòi hoa sen rơi xuống đất, nước tràn ra hòa lẫn với nước từ bồn cầu chảy ra sẽ tràn đến chân Khấu Tuyên Linh, dòng điện trong nước sẽ giật chết con mồi trong nháy mắt. Khấu Tuyên Linh phun ngụm nước cuối cùng, đặt bàn chải đánh răng và ly súc miệng lên kệ. Hắn lấy lá bồ ra cầm trong tay, xoay người lại thì thấy nước tràn ra từ bồn cầu, hắn trực tiếp khóa vòi người. Thùng nước bồn cầu chảy một lúc thì cạn hết, dòng nước trên sàn ngừng lại. Khấu Tuyên Linh thuận lợi tắt đèn sưởi và máy nước nóng, mở quạt hút thông gió, dễ dàng vượt chướng ngại vật có thể làm hắn trượt ngã trên sàn nhà bóng loáng. Cuối cùng, Lục Tu Chi mở cửa phòng tắm, khoanh tay giữa cửa nhìn Khấu Tuyên Linh, thì ra mỗi ngày trời sắp sáng em đều rời giường là để đánh răng rửa mặt. Gương mặt Khấu Tuyên Linh cứng ngắt trong trước mắt. Sau đó thẳng thắn thừa nhận, cũng vạch trần Lục Tu Chi, lúc anh theo đuổi em cũng làm như vậy. Trước đây hắn xem Lục Tu Chi là anh em, mỗi ngày thức dậy luôn thấy gương mặt sạch sẽ của Lục Tu Chi, làm hắn hoài nghi thiên sinh lệ chất của bản thân trong một thời gian ngắn. Lục Tu Chi vươn tay, vào thôi. Khấu Tuyên Linh đan bàn tay vào hắn, sau này anh không được lén dậy đánh răng rửa mặt nữa. Hải em ngày nào cũng lén lút đánh răng rửa mặt rồi lại bò lên giường. Lục Tu Chi nói, em có thể quang minh chính đại mà đánh răng, vì anh biết hết mà. Khấu Tuyên Linh dùng sức, đổi thành bóp tay hắn, giọng nói bình thản, vậy là anh thờ ơ nhìn em dậy sớm mà giả vờ không biết. Lục Tu Chi thẳng thắn, vì chỉ có như vậy em mới để anh hôn, còn chủ động hôn anh. Nhắc đến việc này, cười lại cười dạo dực. Nếu Khấu Tuyên Linh quên thức dậy đánh răng rửa mặt trước hắn thì sẽ từ chối không cho hắn hôn, chứ đừng nói tới việc chủ động hôn hắn. Khấu Tuyên Linh, Tâm Cơ. Hai người ra khỏi toilet, đóng cửa lại. Đèn trong phòng tắm tắt đi, chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ hơi mờ sáng. Trước gương không một bóng người, bỗng xuất hiện một bóng đen. Bóng đen im lặng đứng tại chỗ một lúc lâu mới không cam lòng rời đi. Khấu Tuyên Linh nói nhỏ, mất bình tĩnh, trở nên sốt ruột. Hắn là nó đã phát hiện các tai nạn đều bị phá ngang, không giết người được, ý thức từ từ bị xóa bỏ, bắt đầu không thể khống chế. Thảo nào nó chủ động ra tay. Khấu Tuyên Linh ngáp một cái, em ngủ một lúc, lát nữa nhớ gọi em dậy. Ừ, tiếng nói nhỏ dần rồi im bặt, căn phòng khôi phục yên tĩnh. Lục Tu Chi nhìn gương mặt say ngủ của Khấu Tuyên Linh, xác định đối phương đã ngủ, hắn lấy chu sa và bùa vàng, vẽ mấy chục lá bùa trong bóng tối. Nếu thứ kia sắp mất khống chế, vậy thì ép nó đến tuyệt cảnh, cho nó tự diệt vong. 9 giờ sáng, Trần Dương kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời bên ngoài tràn vào chiếu sáng khắp căn phòng. Cậu hít sâu một hơi, xoay người cầm ba lô nói với Đỗ Sóc, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi. Hai ngày trước Trần Dương đã nói muốn đi chơi, bằng không cậu sẽ không ở lại Thạch Môn Trấn 3 ngày. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, vốn vì thần sát mà mất 2 ngày, bây giờ đã có bùa chúc phúc, cậu không do dự muốn ra ngoài dạo chơi. Trần Dương đi ra khỏi phòng chào hỏi mọi người. Không lâu sau, Trương Cầu Đạo và Đại Béo một trước một sau đi đến. Nhìn mặt là biết hai tên này đã thức suốt đêm. Cậu bèn hỏi hai người đã làm gì tối qua. Trương Cầu Đạo ngáp một cái mà không trả lời. Đại Béo cố gắng hàm xúc mà ngắn gọn nói, chơi game. Cậu nhìn bàn chân tròn vo của Đại Béo, phòng trừng định thịt đã che hết màn hình di động. Trương Cầu Đạo bổ sung, nói chơi game thì thà nói chửi nhau còn đúng hơn. Đại Béo điềm tĩnh nói, tố chất của bọn họ quá kém. Trương Cầu Đạo cười ha ha khinh bỉ, chuyên tặng đầu cho người ta, hãm hại đồng đội. Đại Béo bày tỏ nó thông cảm với chó độc thân, không so đo với Trương Cầu Đạo người không có bạn gái tâm sự đêm khuya, chỉ có thể rút hết tinh lực vào game. Bên kia, Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi cũng ra khỏi phòng, đoàn người đông đủ tiến vào thang máy, đi xuống đại sảnh khách sạn. Sáng sớm, ba người Trịnh Tiểu Vũ đã chờ họ ở đại sảnh, vừa thấy người đến lập tức đi qua kể lại sự cố xảy ra tối qua trong phòng Đinh Thăng, cũng bày tỏ muốn mua thêm bùa. Trần Dương hỏi lại, ba người muốn mua bùa. Ba người ngượng ngùng gật đầu, cậu lại nhìn giám đốc khách sạn, anh cũng muốn mua thêm. Hắn buồn rầu nói, tôi nghĩ gần đây bị số con dẹp nên muốn xin bùa bình an. Trần Dương nói, đúng là anh không may mắn. Bùa quý không thể cầu nhiều, có nhiều cũng vô dụng. Nếu như bùa của mọi người bị mất thì tìm tôi mua. Hiện tại trong tay vẫn còn thì không cần mua thêm nữa. Nếu mọi người muốn cầu cho người nhà thì có thể đến một vài đạo quan. Cần tôi giới thiệu cũng được. Bùa chú, bùa bình an của họ không tệ. Cậu vừa nói vừa đưa một lá bùa cho giám đốc khách sạn. Ba người Trịnh Tiểu Vũ thấy không mua được bùa quý thì hơi thất vọng, nhưng nghe nói có thể mua bùa chú khác thì lập tức vui vẻ trở lại. Lần này bọn họ bị một loạt tai nạn hù sợ hết hồn, dù trên người có bùa, tránh được tai nạn nhưng người nhà và bạn bè cũng cần bùa bình an, có vậy họ mới an tâm hơn. Sau khi ba người rời đi, Lục Tu Chi lấy mấy lá bùa mới vẽ lúc hừng đồng chia đều cho mọi người cầm búp bê thế thân. Bát tự trên người búp bê chứng tỏ chúng cũng sẽ đụng sát, thần sát kia không giết người được, sẽ lầm bát tự của thế thân là của mọi người, đi theo dõi mọi người. Khấu Tuyên Linh nói thêm, thứ đó đang sốt ruột, chắc chắn hôm nay nó sẽ ra tay. Hôm nay chơi chết nó, hắn cười xấu xa. Mọi người đi đến Thạch Nham Sơn dạo chơi, dừng xe dưới chân núi rồi đi bộ lên chừng 30 bậc đá. Phía trên là một quảng trường rộng lớn và khu buôn bán. Xung quanh là các khách sạn, suối nước nóng, trung tâm thương mại và công viên trò chơi, V.V. kinh doanh rất chuyên nghiệp. Phía trên còn có cáp treo và một ngôi chùa nổi tiếng được xây trên đỉnh núi. Đoàn người Trần Dương chậm rãi tản bộ trong đám đông. Vợ chồng Mã Sơn Phong nắm tay Ngụy Tuyên đi đến khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi trước. Cơ Khương cầm ví tiền theo sát phía sau, thỉnh thoảng ngăn cản hai vợ chồng Mã Sơn Phong mua trang sức và quần áo. Trương Cầu Đạo đi vào trung tâm thương mại, tìm khu đặt ghế massage trước tiên. Hắn quẹt thẻ trả tiền rồi nằm đó hưởng thụ máy lạnh, nửa bước cũng không muốn động. Đại Béo ngồi xổm dưới đất nhìn một lát, cuối cùng đó chậm chạp tiến lên mấy chục bước. Sau đó anh chàng cúi người, chân khuỵu xuống chạy lấy đà, nhảy lên, xoay tròn, bay vọt bộ, trúng giữa mục tiêu. Trương Cầu Đạo mở choàng mắt, bị nội thương nghiêm trọng. Hắn chật vật thở dốc, cúi đầu nhìn núi thịt nặng như quả cân bỗng nện xuống ngực. Tay hắn run run chỉ Đại Béo, lăn xuống. Anh chàng ngoảnh mặt làm ngơ liếm lông, thấy một tiểu mỹ mèo đi ngang qua còn giơ móng vuốt chỉnh chỉnh nâng nâng mái tóc già trên đầu, rất tốt. Không bị lệch. Trương Cầu Đạo nghiến răng nghiến lợi. Không cút, tao sẽ giật tóc giả của mày. Thân hình khổng lồ tròn vo của Đại Béo cứng đờ. Hai chân trước ôm chặt tóc giả trên đầu. Ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Dường như anh chàng không ngờ Trương Cầu Đạo lại là tên nhân loại ác độc vô sỉ như vậy. Thế mà nỡ làm tổn thương con mèo nhỏ yếu ớt là nó. Trương Cầu Đạo im lặng đối mặt với Đại Béo trong chốc lát. Cuối cùng hắn liếc nhìn ghế massage bên cạnh. Nén giận nói, mời. Núi thịt nhảy lên ghế massage kế bên, rên hừ hừ thoải mái hưởng thụ. Trần Dương kéo Độ Sóc đến khu mua sắm trong trung tâm thương mại. Chúng ta đi mua quần áo, mua đồ tình nhân đi. Lúc hai người đi qua khu hàng hóa xa xỉ thì đồng loạt dừng lại. Một người nhìn chằm chằm khu bán kẹo, người còn lại thì liếc nhìn quầy rượu cao cấp. Trần Dương lên tiếng, hay là vào xem thử. Không được mua. Được thôi. Em bảo đảm chỉ nhìn thôi, nhưng anh cũng không được mua rượu. Nhìn mấy chai rượu đó có vẻ sang trọng nhưng thực ra mùi vị không ngon đâu, anh phải cam đoan sẽ không mua. Ừm, Đỗ Sóc đồng ý, em cũng phải cam đoan không mua kẹo. Em cam đoan. Sau khi hai người bước vào khu quầy hàng xa xỉ thì tách ra, đều hướng về khu vực mình yêu thích. Trần Dương nhìn ngắm một lúc thì không kiềm chế được nữa, lén nhét kẹo vào trong giỏ hàng. Đỗ Sóc chắp tay sau mông ngắm nghĩa mấy chai rượu cao cấp, thỉnh thoảng cầm lên xem kỹ. Nhân viên bán hàng đi đến hỏi hắn có mua hay không, Đỗ Sóc lạnh lùng quét mắt, đối phương lập tức ngậm miệng không dám hỏi nữa. Đỗ Sóc trông như hờ hững vuốt vuốt chai rượu nhưng ánh mắt lại nóng lên. Hắn vừa như lơ đãng liếc nhìn khu bánh kẹo đồ ăn vặt, không thấy bóng dáng Trần Dương đâu bèn hỏi, các anh có dịch vụ giao rượu đến nhà không? Nhân viên bán hàng vội trả lời. Có ạ, thế nhưng ngài phải trả phí vận chuyển, nếu như ngài mua hàng đạt đến mức quy định và vận chuyển đến cùng thành phố thì có thể miễn phí vận chuyển. Ừm, Đỗ Sóc gật đầu, chỉ vào khoảng 10 chai rượu hắn đã chọn, gói hết lại. Tầm 10 chai rượu cao cấp này cộng lại hơn 100.000 tệ, nhân viên bán hàng kinh hỉ, lập tức hưng phấn nhiệt tình. Vâng thưa tiên sinh, xin ngài chờ một lát. Hắn bước nhanh đi báo cáo với quản lý. Quản lý nhanh chóng đích thân đến chào hỏi, sau đó đưa tờ khai cho Đỗ Sóc viết tên, địa chỉ để vận chuyển qua bưu điện. Đỗ Sóc thanh toán hóa đơn, lúc viết địa chỉ, hắn suy nghĩ một lúc rồi đổi địa chỉ nơi nhận từ phân cục thành tổng cục. Quản lý tính tiền xong hỏi hắn, ngài muốn lấy hóa đơn không? Không cần. Hắn hơi dừng lại rồi nói tiếp, từ giờ đừng nói chuyện với tôi, xem như tôi chưa từng mua rượu. Quản lý sửng sốt. Dù không rõ nhưng vẫn nghe theo, không thành vấn đề, thưa tiên sinh. Phong Đô Đại Đế làm hành động không thể để người khác phát hiện xong thì bày bộ mặt thản nhiên, quang minh chính đại như cũ đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy Trần Dương đang mỉm cười ôn hòa, hắn chủ động đến gần nói, xem xong chưa? Trần Dương nắm tay Đỗ Sóc, nghe vậy gật đầu nói, em không mua gì cả, anh cũng không có. Hai người ăn ý bước nhanh ra khỏi khu hàng xa xỉ. Vừa đi được hai ba bước bỗng có người đuổi theo hô to, tiên sinh, Trần tiên sinh, ngài chờ một chút. Trần Dương làm ngơ bước nhanh hơn nhưng Đỗ Sóc kéo cậu lại, có người gọi em kìa. Cậu điềm tĩnh trả lời, không phải em, chắc là gọi người khác. Hừng, Đỗ Sóc nghi ngờ, vậy chứ chờ xem đã, xem có phải gọi em không. Cậu không chịu mà nói, không đợi đâu. Thế nhưng cậu kéo không nổi độ sốc, cuối cùng nhân viên bán hàng trong khu hàng xa xỉ đã chạy đến trước mặt cậu. Trần tiên sinh, địa chỉ ngài viết là ở thủ đô nên cần trả thêm phí vận chuyển. Ban nãy nói vận chuyển miễn phí có quy định là cùng thành phố, ngại quá, mong ngài hiểu cho. Trần Dương mụng mặt, tê cả da đầu, tôi biết rồi, sau khi chuyển đến tôi sẽ trả phí. Đỗ Sóc hỏi, mua cái gì? Đồ dùng bình thường. Kẹo thập cẩm. Trần Dương và nhân viên bán hàng đồng loạt trả lời. Đỗ Sóc rũ mắt nhìn đỉnh đầu Trần Dương, nhàn nhạt nói, chờ em giải thích. Nhân viên bán hàng thấy tình huống không ổn, từ từ rút lui. Cậu cười lấy lòng, nắm ống tay hắn lắc lắc, em mua về không phải ăn, chỉ trưng để ngắm thôi. Hơn nữa Ngụy Tuyên thích ăn, em mua một ít cho cô bé. Em không có ăn đâu, thật đó. Anh nhớ lại xem, em có từng ăn vụng bao giờ chưa? Đỗ Sóc vạch trần cậu. Ha, không thành công mà thôi. Ngắm mà không ăn. Trần Dương liên tục gật đầu. Răng không tốt, em sẽ không ăn. Huống chi em chỉ ăn kẹo anh làm. Kẹo nhà người ta không thể hấp dẫn em. Cậu còn bày vẻ mặt khinh thường minh họa. Hắn hơi hít mắt, niết cổ Trần Dương, khóe môi cong lên. Anh không tin. Nghĩ xong rồi giải thích cho tốt. Trần Dương ủ rũ, quấn lấy Đỗ Sóc thủ thỉ, muốn làm nũng cho qua chuyện này. Hai người dính vào nhau đi được một đoạn, bỗng phía sau lại có người gọi to, Đỗ tiên sinh, xin chờ một chút. Đỗ Sóc hơi khựng lại, sau đó vờ như không nghe thấy mà bước tiếp. Nhưng ra đa, hóng chuyện của Trần Dương đã đánh hơi thấy, cậu kéo hắn lại không cho đi, gọi anh đấy, có người gọi anh đó, không được đi. Cậu hào hứng đứng chờ quản lý khu hàng xa xỉ chạy đến, vội hỏi đối phương, chào ngài, có chuyện gì à? Quản lý nhìn quan hệ của hai người, nhưng không để ý mà nói, là thế này, Đỗ tiên sinh mua rượu của chúng tôi vượt quá 100.000 tệ, vì cần gửi chuyển phát đến thủ đô, chúng tôi cần bảo đảm rượu hoàn hảo không chút sứt mẻ, còn mua bảo hiểm. Đỗ tiên sinh yên tâm, chúng tôi trả phí bảo hiểm, nhưng chúng tôi cần chữ ký của ngài. Trần Dương lạnh lùng hừ hừ hai tiếng, níu chặt Đỗ Sóc người từ đầu đến cuối không chịu xoay người lại. Cậu lên tiếng, nói anh ký tên kìa, Đỗ tiên sinh. Đại đế giơ tay che miệng khẽ ho hai tiếng, chột dạ không nhìn Trần Tiểu Dương mà nhận tờ bảo hiểm, cũng không thèm nhìn mà vội ký tên. Quản lý nhắc nhở, tiên sinh, ngài không đọc. Đỗ Sóc ngước lên, ánh mắt làm đối phương đóng băng tại chỗ. Hắn nhận tờ bảo hiểm rồi cứng ngắt rời đi. Bỗng hắn nhớ ra, Đỗ Sóc từng dặn hắn phải vờ như không nhận ra khách hàng từng mua rượu. Có phải hắn đã làm sai rồi không? Trần Dương cười nhạt, Đỗ tiên sinh, nghĩ xong rồi hãy giải thích. Phong thủy luân chuyển, nhưng không ngờ sẽ chuyển nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, đại đế hơi chột dạ, sưu tầm mà thôi. Ngắm mà không uống, đại đế mặt không thay đổi. Rượu cao cấp mới có giá trị sưu tầm. Vì chuyện này mà ngọt ngọt ngào ngào của hai chồng chồng bị rạn nứt, một trước một sau giận dỗi. Trần Dương không chịu nắm tay, Đỗ Sóc xin lỗi rồi cam đoan, anh không uống rượu, em cũng không ăn kẹo, được không? Vậy mua về làm gì bây giờ? Hắn quả quyết trả lời, sưu tầm, nói phải giữ lời. Ừ, Trần Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý làm hòa và nắm tay. Hai người đồng thời nghĩ đến số tiền đã mua kẹo và rượu cao cấp kia, lòng như rỉ máu. Đỗ Sóc rũ mắt, trong mắt toàn là bóng dáng của Trần Dương. Hắn thầm thở dài, hắn đau lòng và không nỡ làm Trần Tiểu Dương tức giận, càng không muốn cãi nhau với cậu. Thôi, dù sao sưu tầm rượu cao cấp mới có giá trị. Ở một nơi khác, Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi đang đi dạo bên ngoài trung tâm thương mại. Hai người đi đến một nơi tương đối vắng vẻ. Con đường ở đây vẫn chưa được sửa sang, cạnh đường còn có mấy vũng nước đọng, đã lâu nơi này không được tu sửa, cái đầu nối ống dẫn nước kém đi, nước rỉ ra khiến đất cát xói mòn thành hố nước đọng. Hơn nữa lúc hừng đông, trên đỉnh núi có cơn mưa nhỏ, hệ thống thoát nước kém làm nước đọng trên đường. Không ít trẻ con mang giày đi mưa hi hi ha ha chơi đạp nước, nhảy mạnh vào vũng nước, nước bắn lên, bọn nhỏ chơi rất vui vẻ. Rất đông trẻ em thích đến khu này chơi, vì có to tiếng ồn ào ở đây cũng không bị người lớn mắng, ngầm xem như là sân chơi của trẻ con. Mặt nước chấn động, phản chiếu băng rôn, khai trương đại hạ giá đã phai màu và người đi đường khắp bốn phía con đường. Đầu núi ống dẫn nước dì nước thấm xuống đất, nếu cắt thẳng xuống mặt đất, chúng ta sẽ thấy phía trên mặt đường vẫn là xi măng bình thường, nhưng tầng đất bên dưới đã bị nước xói mòn theo năm tháng, hình thành một lỗ hổng hàm ếch rất to. Mặt đường xi măng bị nứt ra, nước phía trên dọc theo khe nứt thấm vào xi măng, nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Tiếng nước nhỏ giọt phía dưới nghe vô cùng rõ ràng nhưng tiếng nô đùa trên đường lại lớn hơn át tất cả. Một đám trẻ con ồn ào chạy đến đạp vũng nước đọng, tầng đất bên dưới bỗng chấn động, nước và đất cát sàn sạt rơi xuống. Bên cạnh vũng nước đọng là một cửa hàng, treo bảng hiệu hộp đèn cao chừng 2 mét ngang 4 mét, đèn lúc sáng lúc tắt, vì là ban ngày không thấy rõ nên không ai chú ý đến. Sau bảng hiệu, dây điện xẹt ra từng chuỗi tia lửa, giọt nước mưa đọng trên bảng hiệu rơi xuống trong tiếng cười nói ồn ào, rơi trúng dây điện hở lõi xẹt ra tia điện, lửa văng khắp nơi. Khấu Tuyên Linh đang nói cười cười, bỗng lá bùa trong túi rơi xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống nhặt, bỗng nụ cười của hắn cứng đờ. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn đám trẻ con đang chơi đùa phía trước, vô cùng sợ hãi hét lớn, "A Chi!" Lục Tu Chi kịp phản ứng, hai người đồng loạt hành động. Mặt đất nứt ra như mạng nhện, âm thanh như tiếng vải bị xé ra, căn bản không nghe được. Dưới mặt đất, tốc độ đất cát sạt lở xuống hố sụt càng ngày càng nhanh, giống như núi lở đất mòn đổ sụp xuống. Trên mặt đường, trẻ con nhảy lên nhảy xuống, người lớn đứng xem cười vui vẻ. Sự cố đột nhiên xảy ra, mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, mặt đất sụp xuống, bảng hiệu hộp đèn rơi thẳng xuống hố, nụ cười trên mặt mấy người lớn vẫn còn đó. Một giây sau, những tiếng hét vang lên, sợ hãi, lo lắng, hoảng hồn, điên cuồng, tất cả đồng loạt vang lên. Mà một giây trước khi đất sụt, Khấu Tuyên Linh nắm lấy băng rôn đã phai màu, xé rách rồi nhào đến, cột vòng quanh người 5-6 đứa bé. Sau đó hắn cầm kiếm gỗ đào luôn mang trên người đâm vào lớp đất, giảm bớt lực té xuống. Hắn nhanh chóng tìm một góc núp vào, sợ bị đất đá nện trúng. Phía dưới là hố nước. Khấu Tuyên Linh rơi xuống nước mới phát hiện nước rất sâu, đủ để đám trẻ con này chết đuối. Hắn đặt đám trẻ đứng trên một hòn đá, trấn an bọn nhỏ đừng khóc. Lúc này bảng hiệu hộp đèn nện xuống, che hết ánh mặt trời trên đầu. Lúc những người khác không chú ý, Lục Tu Chi tóm lấy, ném cái bảng hiệu cồng kềnh ra xa mấy mét. Dây điện to cỡ hai ngón tay trên bảng hiệu cũng bị ném đứt, xẹt ra tia lửa rồi giống như có người điều khiển. Vặn vẹo rơi thẳng xuống hố sâu. Hố sâu nhiều nước, dù Khấu Tuyên Linh ôm bọn trẻ đứng trên hòn đá thì mực nước cũng cao đến mắt cá chân họ. Chỉ cần dây điện rơi xuống nước, điện thế cao có thể cướp đi tính mạng của họ trong chớp mắt. Con ngươi Khấu Tuyên Linh co rút, phản chiếu sợi dây điện đang dương nanh múa vuốt lao tới. Dây điện dừng cách mặt nước đúng 10 cm. Khấu Tuyên Linh ngẩng đầu, Lục Tu Chi đang nắm sợi dây, hai mắt đỏ ngầu. Hắn bỗng bật cười, giờ phút này đặc biệt muốn nhào vào lòng Lục Tu Chi. Lá bồ trong túi hắn rơi xuống, trôi bập bềnh trên nước. Khấu Tuyên Linh vớt lá bồ lên mở ra, ký hiệu bên trong vẫn còn nguyên, thì ra bồ này chống nước. Đoạn đường cũ xảy ra sự cố, may mắn không ai bị thương. Tin tức này nhanh chóng náo động khắp khu thạch nham. Bầu không khí vui mừng vì đại nạn không chết tràn ngập con đường cũ. Người nhà bọn trẻ mừng đến phát khóc, lúc bình tĩnh lại. Muốn cảm ơn anh hùng cứu mạng lại phát hiện không thấy người đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, máy tính tử vong 8. Trịnh Tiểu Vũ mím môi soi gương để son môi đều hơn. Sau đó cô ra khỏi phòng tắm, nói với Trình Hỉ đang nằm trên giường, cậu không theo tôi ra ngoài chơi à? Trình Hỉ mệt mỏi lắc đầu, cả đêm qua không ngủ, giờ tôi buồn ngủ quá. Tôi muốn ngủ bù một lát. Cậu đi chơi một mình đi. Trịnh Tiểu Vũ hơi lo lắng. Một mình cậu ở trong phòng, không sao chứ? Không sao đâu. Không phải có bùa của Trần Đại Sư sao? Có bùa ở đây, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô chỉ lá bùa đặt trên tủ đầu giường. Bên cạnh lá bùa là một lá cờ gấp hình tam giác. Trịnh Tiểu Vũ cười nói, trên tủ có lá cờ cạnh lá bùa, cậu đừng cầm nhầm đó. Trình Hỉ xua tay cười nói cô sẽ không nhầm lẫn. Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi. Trịnh Tiểu Vũ dặn dò xong rồi đeo túi xách lên vai, tôi đi đây. Tạm biệt. Trịnh Tiểu Vũ xoay người, túi xách theo quán tính vung một đường cong duyên dáng. Chóp nhọn trên túi gạt lá bồ rơi xuống đất, tiếng đóng mở cửa khẽ vang lên, sau đó căn phòng trở nên yên tĩnh. Lá bồ dưới đất đột nhiên giống như bị thứ gì đó hất mạnh vào gầm giường. Trình Hỉ ngáp một cái, không hề phát hiện điều gì bất thường. Cô giơ tay mò mẫm trên tủ đầu giường, cuối cùng nắm chặt lá cờ hình tam giác vào lòng bàn tay như nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Có vậy cô mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng ngoài cửa sổ quá gắt, dù đã kéo rèm cửa nhưng cô vẫn chói mắt khó ngủ. Tính tình Trình Hỉ hơi nóng nảy vì khó ngủ, dù là ánh sáng mờ cô cũng không ngủ được. Thế là cô tiện tay lấy cái khăn quàng cổ bằng lụa treo bên cạnh phủ lên mắt. Mắt được che ánh sáng, mũi cũng che lại khiến hơi thở sinh ra hơi ấm. Bầu không khí tạo ra lúc này khiến cô cảm thấy bản thân mình giờ đang ngủ say, có thể lừa gạt đầu óc mau tiến vào giấc ngủ. Không lâu sau, Trình Hỉ thật sự ngủ say, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động. Tiếng đồng hồ kêu, tích tắc, nghe cực kỳ rõ ràng. Kim dây quay một vòng lại một vòng, phía dưới kim đồng hồ là một con búp bê bằng gốm. Nó mở to đôi mắt đen thui nhìn toàn bộ mọi chuyện xảy ra trên giường. Chỉ có nó chú ý thấy khăn quàng cổ đột nhiên tự động dần dần siết lại, cuối cùng siết mạnh gương mặt của người đang ngủ say trên giường, cực kỳ cố sức đến nỗi đè mạnh đầu của Trình Hỉ lún xuống nệm. Cô ú ớ những tiếng vô nghĩa, hai chân đạp loạn, hai tay cố kéo khăn choàng trên mặt ra, lá cờ hình tam giác trong tay cô rơi xuống chăn, dường như đang cười nhạo sự ngu xuẩn và dại chết của cô. Trịnh Tiểu Vũ xuống xe ba ở trạm, bỗng cô cảm thấy bất an. Cô không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bứt rứt và hoảng hốt, như có chuyện gì rất quan trọng sắp xảy ra. Đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành. Cô thầm nghĩ vậy bèn lục lọi tìm kiếm lá bùa trong túi. Cầm chặt lá bùa trong tay cô mới có cảm giác an toàn. Trong lúc cô nắm lá bùa trong tay, bỗng có một lực mạnh đụng vào cô từ phía sau, khiến cô suýt ngã ra giữa đường. Cũng may quần áo bị vướng lại, cô thuận tay nắm lấy cột đèn đường ổn định cơ thể. Một giây sau, một chiếc xe gầm rú lao qua ngay trước mắt cô. Chán Trịnh Tiểu Vũ đổ mồ hôi lạnh, nếu như lúc nãy quần áo cô không bị vướng lại thì cô đã trực tiếp ngã ra giữa đường, sau đó bị xe tải cán nát đầu, cả người chia năm xẻ bảy. Trịnh Tiểu Vũ cúi đầu nhìn lá bùa trong lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện túi xách của cô đã bị giật mất. Cô lập tức phẫn nộ la to, bắt cướp, giật đồ, bắt. Trịnh Tiểu Vũ đột nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn xuống lá bùa trong tay, lại ngẩng đầu nhìn đường lớn, một cảm giác kinh khủng khó nói nên lời bao phủ cả người cô. Nếu lúc nãy cô không có linh tính bất an ma hay cầm lá bùa trong tay thì có phải cả bùa và túi xách đều bị giật mất không? Không có bùa, có phải cô sẽ bị xe cán chết không? Trịnh Tiểu Vũ run run siết chặt lá bùa, cô vòng qua đường đi đến trạm xe ba đối diện, lên xe quay về khách sạn. Cô nên ở lại khách sạn như Trình Hỉ, không nên ỷ vào có bùa mà ra ngoài. Thần sát trong lời Trần Đại Sư bắt đầu trăm phương nghìn kế muốn cướp bùa quý trong tay các cô, sau đó sẽ giết các cô. Cũng may Trịnh Tiểu Vũ có thói quen bỏ di động trong túi áo, để lúc nào cũng có thể lấy dùng, lại còn nhét thẻ phòng và chứng minh nhân dân trong ốp điện thoại. Cũng là may mắn trong bất hạnh. Trịnh Tiểu Vũ bước vào khách sạn. Lúc này khăn quàng cổ đang yên tĩnh siết chặt trên mặt Trình Hỉ. Trịnh Tiểu Vũ bỗng quay đầu nhìn ánh nắng chói chang trên bầu trời, chợt cô có cảm giác như trông thấy một con ác quỷ đang há to cái miệng, nhào xuống muốn cắn đứt đầu cô. Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ lùi ra sau một bước, tâm trạng bất an. Cô vội đi vào thang máy, nhìn bảng số báo số tầng nhảy liên tục, cuối cùng cửa thang máy mở ra rồi đóng lại. Trịnh Tiểu Vũ hoảng hốt đi đến trước cửa phòng, cô đờ ra một lúc, sau đó cô thở dài. Lắc lắc đầu, cầm thẻ từ quẹt mở cửa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trình Hỉ bị khăn quàng cổ che kín mặt đang không ngừng giãy giụa. Lúc này Trình Hỉ đã bắt đầu choáng váng, từ từ mất đi sức lực. Nếu Trịnh Tiểu Vũ về muộn một bước thì có thể chỉ còn gặp thi thể của cô. Trịnh Tiểu Vũ hoảng sợ, vội tung cửa chạy đến kéo khăn choàng cổ trên mặt Trình Hỉ xuống. Lá bùa trong lòng bàn tay Trịnh Tiểu Vũ vừa chạm vào cái khăn, nó lập tức căng ra rồi rách toạc. Trình Hỉ sống sót sau tai nạn, há miệng thở dốc từng hơi. Bàn tay nắm tay Trịnh Tiểu Vũ dùng sức đến nỗi gân xanh nổi lên. Gương mặt cô đầy sợ hãi và nước mắt. Trịnh Tiểu Vũ hỏi, bùa của cậu đâu? Trình Hỉ nhìn về cuối giường, Trịnh Tiểu Vũ nhìn theo, chỉ thấy lá cờ vốn nằm trên tủ đầu giường đang nằm yên ở cuối giường. Trong nháy mắt cô hiểu ra tất cả mọi chuyện bèn nói, cậu cầm nhầm rồi. Trịnh Tiểu Vũ xuống giường tìm lá bùa, cuối cùng tìm được nó nằm dưới gầm giường. Cô nhặt lá bùa đưa cho Trình Hỉ, không ngại phiền phức mà dặn đi dặn lại, cầm chắc nó, luôn mang theo bên người, không nên chỉ đặt bên cạnh. Con quái vật kia đang theo dõi chúng ta, dùng mọi cách muốn giết chúng ta. Trịnh Tiểu Vũ kể lại chuyện vừa xảy ra trên phố cho Trình Hỉ nghe, cuối cùng kết luôn, vậy nên nó sẽ dùng mọi cách cướp lá bùa của chúng ta. Trình Hỉ, tôi biết rồi. Trịnh Tiểu Vũ ôm Trình Hỉ, yên lặng an ủi. Trong góc phòng, dường như có một bóng đen mờ nhạt không cam lòng rời đi. Buổi tối, nhóm Trần Dương từ đỉnh núi xuống giữa sườn núi ngâm suối nước nóng thả lỏng. Không thấy Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi trong đoàn người, cậu bèn hỏi, có ai gặp họ không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, lúc lên núi là không thấy họ. Đại béo, chắc là tìm chỗ nào đánh giá chiến rồi. Ngụy Tuyên và Oa Oa hiếu kỳ, hai người họ đi đánh nhau sao? Đại béo bị mấy người lớn vứt ánh mắt khiển trách và khinh thường, ngay cả Mã Sơn Phong luôn yêu thương chiều chuộng anh chàng cũng không đồng ý. Béo, phải cân nhắc nên nói cái gì trước mặt hai đứa trẻ trong sáng. Đại béo, một đứa bé 2000 tuổi và một con búp bê vu cổ vô giới tính. Trần Dương lên tiếng, có thể là họ đi chơi ở đâu rồi. Kệ họ đi, chúng ta đi tắm suối nước nóng. À mà đại béo, mày có thể ngâm suối nước nóng không? Vì xung quanh toàn là người nhà nên đại béo nhịn cả ngày cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Trước đây ra thường vào suối nước nóng khách sạn tắm, nhất là vào mùa đông, rất thoải mái. Tao không nói mày, tao nói là khách sạn có đồng ý cho mày vào ngâm mình không? Mèo mập chạy lên trước mặt mọi người, khó khăn dùng tứ chi ôm bụng, lăn qua lộn lại khóc lóc om sòm, ra mặc kệ, ra muốn ngâm nước nóng. Không được ngâm mình là ra sẽ bỏ nhà ra đi, sẽ không ăn không ngủ. Trương Cầu Đạo lướt qua đại béo, vừa đi vào vừa nói, không ăn cơm mới tốt, giảm béo. Trần Dương cũng ngẫm nghĩ rồi nói, có thể giảm béo đó. Đỗ Sóc kéo cậu đi vào khách sạn, lạnh lùng vô tình không để ý đến quả bóng đang lăn lăn dưới đất. Vợ chồng Mã Sơn Phong cũng nghĩ nó không cần giảm béo, vì vậy chỉ an ủi một câu, đừng ồn ào nữa. Ba bữa cơm hay là muốn đúng giờ ăn cơm? Ngoan. Sau đó ông nắm tay Ngụy Tuyên đi vào. Oa Oa cười nhạo núi thịt một trận, cuối cùng nhảy lên vai Ngụy Tuyên. Không biết từ lúc nào mà hai đứa bé đã trở thành bạn tốt. Trên con đường đá đi vào khách sạn suối nước nóng có một vật tròn vo đen thui không rõ hình dạng nằm đó, thê lương, cô độc. Đại béo cứng ngắt xoay cần cổ, không thể tin được sự thật như sét đánh ngang tai. Lẽ nào họ không còn thương tiểu béo đáng yêu là nó? Cuối cùng đại béo vẫn được ngâm suối nước nóng như mong đợi. Vì suối nước nóng ở Thạch Nham Sơn cho phép thú cưng được ngâm suối nước nóng cùng chủ. Vì địa lý đặc biệt, Thạch Nham Sơn có hơn 100 hồ tắm nước nóng lớn nhỏ, rất nổi tiếng ở tỉnh Tây, thậm chí nổi tiếng toàn quốc. Dọc theo sườn núi, có rất nhiều khách sạn xây dựng theo cảnh sắc và thế núi đá kỳ lạ của tự nhiên. Đoàn người đặt một hồ tắm suối nước nóng lớn và hồ nhỏ kế bên, Thím Mã và Cơ Khương dẫn Ngụy Tuyên đi ngâm mình ở hồ nhỏ. Trần Dương và những người còn lại ngâm trong hồ lớn, vốn đặt trước hồ này là tính cả Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi, nhưng hai người không có mặt khiến hồ nước có vẻ quá to. Đỗ Sóc và Trần Dương ngâm mình trong một góc hồ nói chuyện phiếm, không ai có thể chen vào bầu không khí ngọt ngào thân mật của hai người. Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong đang trò chuyện về đại hội giao lưu của Hiệp hội Đạo giáo, nhắc đến chướng ngại vật trên đường. máy tính tử vong tính thím mã gặp tai, còn chúng ta là hỏa, hỏa và bệnh, nhìn như đều không có đường sống, không biết lúc nào sẽ gặp phải. Mã Sơn Phong thừa dịp thím mã không chú ý uống một ngụm rượu gạo, sau đó ông thỏa mãn thở dài một hơi, chỉ cần thần sát xuất hiện, lợi dụng bát tự giả để hại chúng ta, nếu như bị phá ngang, thần sát tiêu vong, coi như chúng ta qua ải. Vâng, đại béo giống như một tướng quân uy nghiêm đứng trên bờ hồ, trên bờ đầy đá sỏi phòng trơn trượt. Anh chàng chăm chú nhìn về phương xa, biểu cảm trên gương mặt mâm vô cùng nghiêm trọng và kiên nghị. Bỗng núi thịt cất giọng hô to, ngư lôi mèo béo, phóng. Nó xông lên phía trước, nhảy lên, xoay tròn, rơi xuống hồ, nước bắn lên tung tóe văng đầy mặt Trương Cầu Đạo và Mã Sơn Phong. Đỗ Sóc và Trần Dương cách đó khá xa cũng bị cắt ngang câu chuyện. Đương nhiên mèo béo không dám chơi trò, phóng ngư lôi mèo béo, gần đại đế, nếu không sẽ thành trò, ngư lôi phóng cao lên trời. Trương Cầu Đạo bình tĩnh uống một hớp rượu, quyết định trong vòng một tuần sẽ không trả tóc giả cho đại béo, càng không nhắc nhở nó tóc giả đang giảm giá. Mã Sơn Phong vuốt nước trên mặt, thừa dịp thím mã không chú ý, lại lén nhấp một ngụm. Đại béo giang tay giang chân, lông dài đen tuyền khiến nó như cái chăn lông trôi bập bềnh trên mặt nước. Đáng sợ là Ngụy Tuyên và Oa Oa bị trò chơi của mèo mập hấp dẫn. Cả hai lên bờ, bắt đầu bắt chước chơi trò phòng ngư lôi. Cuối cùng hồ nước yên tĩnh hữu tình bị bọn nhỏ và con mèo béo biến thành sân chơi phóng ngư lôi. Trần Dương thật muốn nhốt bọn nhóc này vào phòng tối. Cùng lúc đó, trong phòng bếp của khách sạn đang bận bận rộn rộn, khí thế ngất trời. Vì Thạch Nham Sơn là thắng cảnh du lịch, du khách nào đến đây cũng đi tắm suối nước nóng, bởi vậy ẩm thực cũng rất phát triển. Khách sạn suối nước nóng này có khu ăn uống riêng, bên trong có rất nhiều phòng bếp, chỗ Trần Dương đang ngâm mình gần với khu bếp bận rộn nhưng trật tự nhất. Ánh lửa sáng rực, độ nóng hoàn hảo, dầu nóng xèo xèo, đầu bếp vội vội vàng vàng đi tới đi lui. Một đầu bếp mới nhận việc lấy chân giò đông lạnh trong thùng đá ra đặt lên cạnh bồn rửa cho nước chảy xuống. Hắn lấy đèn khò gas ra lắp bình gas mini vào. Chỗ này gần với ống khói của máy hút khói. Đường ống bị bám một tầng dầu mỡ dầu dày. Đầu bếp mới cầm đèn khò ngắm ngay móng heo đông lạnh phun ra. Tia lửa đốt cháy dầu mỡ bám trong ống khói. Đầu bếp không ngừng lật tới lật lui cái móng giò, muốn nó nhanh chóng nóng đều. Tia lửa bắn lên ống khói, lớp dầu mỡ tan chảy nhỏ giọt xuống. Tiếng tí tách vang lên, ở nơi nào đó, có người lập tức nghe thấy rất rõ nhưng các đầu bếp đang bận trộn lại không nghe được gì. Bếp trưởng đi ra ngoài bàn bạc vấn đề nguyên liệu nấu ăn, vì vậy không chú ý thấy một màn đầu bếp mới đến thao tác không đúng quy định. Vì đang đi du lịch, ở nơi đặc biệt, có lý do đặc biệt mà Đỗ Sóc được phép uống rượu. Hắn đang nhắm mắt uống một ngụm rượu gạo. Bỗng hắn mở choàng mắt, nhìn lên trăng sáng trên bầu trời. Trăng sáng tròn như cái mâm ngọc, không phải trắng bệch lạnh người mà vừa phải, có thể vẽ ra cảnh đẹp say lòng người, khiến người ta trầm mê. Tháng 10, cánh hoa đào bay lượn lờ trên không trung, trong màn sương mù dày đặc như làm đẹp thêm ánh trăng sáng. Trần Dương xoay người, dựa vào thành hồ, nghiêng đầu nhìn gương mặt không thay đổi của Đỗ Sóc. Cậu nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Không có việc gì. Hắn hôn lên mặt cậu trấn an, tay phải khoác lên thành hồ, ngón cái đeo nửa khối ngọc gõ nhẹ ba cái. Mặt nhẫn gõ vào sỏi trên bờ hồ vang lên tiếng động thanh thúy rất nhỏ. Âm thanh ba tiếng gõ tự lan tỏa ra xung quanh, giống như ném một hòn. Đá vào mặt hồ yên tĩnh tạo ra gợn sóng vậy. Cuối cùng tất cả trở nên yên tĩnh như cũ. Cô hồn dã quỷ trong núi lập tức nhận được lệnh của Phong Đô Đại Đế. Chúng tranh nhau cơ hội được thực hiện mệnh lệnh. Một dã quỷ sống trong núi lâu nhất lần vào phòng bếp của khách sạn suối nước nóng, mang theo từng cơn gió lạnh, nhìn thấy bếp trưởng đang ở bên ngoài phòng bếp, nó tiếp lên nhập vào người ông. Bếp trưởng trợn trắng mắt, ngay sau đó ông trở lại bình thường như cũ, chẳng qua vẻ mặt hơi xanh và cứng ngắt. Nhưng người đang nói chuyện với ông lại không nhận ra khác thường. Bếp trưởng cứng ngắt tay chân đi vào phòng bếp. Bỗng ông choàng tỉnh, phát hiện bản thân đang ở trong phòng bếp.